Lần này có thể nói là thắng lợi trở về, hẳn là đủ để mình chính thức tiến vào biến thái công tầng 1. Trên mặt Trương Hằng lộ ra vẻ thỏa mãn và một nỗi chờ mong bức thiết. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 26 luyện hư linh khí. Một đường vô sự, Trương Hằng về tới tiểu viện đơn độc thuộc về mình trong nội môn môn phái. Ở phong hành môn, cũng không phải mỗi một đệ tử nội môn đều có được tiểu viện thuộc về mình. Bình thường đệ tử nội môn chỉ là có một gian phòng đơn độc thuộc về mình mà thôi. Chỉ có đệ tử nổi bật trong nội môn mới có được đặc quyền đó. Với thực lực của Đường Phong lúc trước, ở bên trong nội môn là thuộc loại nhân vật từ dưới lên. Nếu không nhờ có U Dương lão tổ làm chỗ dựa sau lưng, cũng đừng mơ tưởng có được đãi ngộ thế này. Việc đầu tiên sau khi tiến vào tiểu viện Trương Hằng làm là lập tức đóng cửa viện bế quan, treo lên bế quan bài. Sau đó ở chung quanh sân thiết kế cấm chế cảnh báo. Trong không khí hơi nổi lên một cổ dao động, cùng thần thức của Trương Hằng hình thành một mối liên hệ như ẩn như hiện thật kỳ diệu. Trong phạm vi 50 thước, chỉ cần có tu sĩ xông vào sân này sẽ kích động cấm chế bên ngoài, từ đó bị Trương Hằng bế quan bên trong phát hiện. Tiếp theo, Trương Hằng đi vào phòng luyện công của mình, lại ở chung quanh phòng thiết lập mấy đạo cấm chế phòng ngự. Ở tầm tầm cấm chế này thêm vào, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn xông vào được. Làm xong những chuyện này, pháp lực trên người Trương Hằng tiêu hao sạch sẽ. Vì thế lại tìm tới bồ đoàn ngồi xuống khôi phục pháp lực. Trên tay còn nắm một khối tinh thạch hạ phẩm, giúp cho pháp lực có thể rất nhanh khôi phục. Ở dưới trợ giúp của tinh thạch, pháp lực của Trương Hằng chỉ trong vòng nửa canh giờ liền toàn bộ khôi phục. Nhìn lại tinh thạch trong tay, hắn hơi cảm ứng một chút, phát hiện linh lực bên trong đã tiêu hao hết 1/10. Thứ tinh thạch làm tiền tệ của tu tiên giới này có tác dụng của bản thân đích xác cũng không nhỏ. Có thể dùng để khôi phục pháp lực, cũng có thể dùng để bổ trí các loại trận pháp. Trong túi trữ vật của Trương Hằng, tinh thạch cũng không hơn 20 khối. Nếu không vì tu luyện biến thái công, hắn cũng không đành xuất ra thứ này để sử dụng. Sau khi khôi phục pháp lực, Trương Hằng cất tinh thạch lại vào túi trữ vật. Sau đó lấy túi trữ vật thu được của Lý Hoành ra. Đầu tiên, hắn phát hiện bên trong ước chừng có hơn 30 khối tinh thạch. Hắn không chút khách khí thu tinh thạch đó vào trong túi trữ vật của mình. Sau đó lại bắt đầu kiểm tra các thứ bên trong. Kết quả Trương Hằng có chút thất vọng. Trong túi trữ vật của Lý Hoành trừ một ít pháp khí bình thường cùng một số đạo cụ hằng ngày của tu sĩ, chỉ còn lại có một kiện linh khí hạ phẩm. Nói cách khác, trừ hỏa vũ phiến lúc trước Lý Hoành sử dụng cũng chỉ có một kiện linh khí hạ phẩm mà thôi. Trên ngón tay nổi lên một ngọn lửa màu đỏ sậm, thiêu hủy túi trữ vật của Lý Hoành. Các thứ gì đó bên trong cũng nhảy ra ngoài. Nhưng ở dưới ngọn lửa cực nóng liên tục toàn bộ cũng bị thiêu đốt. Túi trữ vật bậc thấp của những tu sĩ như Lý Hoành này sử dụng, bản thân nó tài liệu cũng rất bình thường. Gặp phải đả kích mãnh liệt cũng sẽ bị hủy đi. Mà một ít túi trữ vật cao cấp tài liệu chế tạo nó cực kỳ hiếm có. Không chỉ có nước lửa không vào, hơn nữa ở dưới công kích của linh khí thậm chí là pháp bảo cũng sẽ không dễ dàng hư hao. Đương nhiên, tồn tại bên trong túi trữ vật cũng không phải là một cái không gian chân chính. Chẳng qua là pháp thuật tu di mở rộng không gian túi trữ vật thêm mấy lần mà thôi. Sau khi túi trữ vật bị hủy diệt, đồ vật bên trong liên lộ ra ngoài. Trong truyền thuyết tu tiên giới có một loại trân bảo trữ vật không gian chân chính. Bên trong nó có một không gian độc lập. Cho dù ở dưới tính đã kích bị hủy diệt vỡ tan, các thứ bên trong nó cùng sẽ biến mất ở trong không gian loạn lưu. Như vậy kỳ bảo trữ vật không gian đối với các tu sĩ mà nói là cả đời đều không thể với tới. Mặc dù U Dương lão tổ là kết đan kỳ cũng không có đạo cụ trữ vật không gian như vậy, nhưng với Trương Hằng thì khác. Biến thái công hắn tu luyện về sau sẽ ngưng kết một loại tinh hạt kỳ lạ, có thể ở bên trong tinh hạt mở một cái không gian chứa vật cùng đạo cụ trữ vật không gian có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Tuy nhiên, những thứ này đối với hắn còn cách thật xa xôi. Hiện tại mục tiêu của hắn cũng chỉ là tiến vào biến thái công tầng 1 mà thôi. Trương Hằng thực nhanh chóng thanh lý các thứ trong túi trữ vật của Lý Hoành, bao gồm cả túi trữ vật của mình. sau đó liền cầm lấy kiện linh khí hạ phẩm kia, tập trung tâm thần chuẩn bị tu luyện biến thái công. Hắn nhắm mắt lại, nắm trong tay kiện linh khí hạ phẩm, áp sát vào dưới đan điền, đồng thời liên hệ với Ngọc Giản thần bí trong đầu. Thần thức rất nhanh liền tiến vào trong tầng một cô tháp của Ngọc Giản. Thật lâu sau, rốt cục Trương Hằng tiến vào trạng thái tốt nhất. Trong cơ thể chính đạo linh khí tuần hoàn gần như là cùng một lúc bắt đầu lưu chuyển. Đồng thời từ trong Ngọc Giản thần bí trong đầu kia tản phát ra từng hạt li ti màu trắng bạc. Những hạt li ti màu trắng bạc này chỉ có ở thời điểm thần thức vô cùng tập trung mới có thể phát hiện ra nó. Giờ phút này Trương Hằng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ được quỹ tích của những hạt li ti màu trắng bạc đó mà thôi. Rất nhanh, những hạt li ti màu trắng bạc này tiến vào trong cơ thể Trương Hằng, cùng theo tâm pháp vận hành tiến vào chính đạo linh khí tuần hoàn trong mạng lưới kinh mạch kia. Lúc này Trương Hằng phát hiện, những hạt li ti màu trắng bạc này ở lúc bắt đầu cùng chính đạo linh khí tuần hoàn trong mạng lưới này cũng không hòa hợp lắm. Giữa hai loại thậm chí còn sinh ra bài xích. Tuy nhiên rất nhanh, linh khí trong cơ thể liền bại trận, dần dần ngoan ngoãn nhu thuận dung hợp cùng những hạt li ti màu trắng bạc kia. Quá trình dung hợp này không chậm không nhanh, cũng không biết qua thời gian bao lâu. Trương Hằng có cảm giác tất cả linh khí trong cơ thể mình cùng với những hạt li ti màu bạc đều hòa hợp thành một thể. Hắn khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, bước đầu tiên này xem như đạt được rồi. Bước kế tiếp chính là bắt đầu chân chính luyện hóa vạn vật, cũng chính là một trong những tinh túy của biến thái công. Trương Hằng không có trực tiếp luyện hóa kiện linh khí hạ phẩm bên ngoài cơ thể kia, mà là để cho linh khí biến dị đã dung hợp với những hạt li ti màu trắng bạc kia tiếp tục tuần hoàn vài lần ở trong cơ thể. Sau một lúc cảm giác thời cơ đã thuận lợi, Trương Hằng bắt đầu dẫn đường cho linh khí biến dị hướng tới bộ vị cổ tay bao trùm lấy kiện linh khí hạ phẩm. Ở thời điểm khống chế cổ linh khí biến dị này, Trương Hằng phát hiện bình thường linh khí màu xanh mà giờ phút này lại hơi mang theo màu bạc mờ nhạt, nhưng không rõ ràng lắm. Không quan sát cẩn thận thì không dễ dàng phát hiện. Linh khí biến dị rất nhanh liền bao trùm lên kiện linh khí hạ phẩm. Tiếp theo không ngừng lưu chuyển ở mặt ngoài kiện linh khí hạ phẩm. Linh khí biến dị giống như một dòng sóng nhỏ từ trong đan điền trong cơ thể chảy ra. Sau đó xoay tròn một vòng ở mặt ngoài kiện linh khí, rồi chuyển một vòng chảy trở về lại đan điền. Cứ như vậy tại trong cơ thể và bên ngoài hình thành một vòng tuần hoàn. Mà hai điểm khởi đầu của vòng tuần hoàn này phân biệt là đan điền trong cơ thể Trương Hằng và kiện linh khí hạ phẩm bên ngoài cơ thể. Thời điểm bắt đầu, Trương Hằng còn có chút buồn bực, chẳng lẽ cứ xoay tròn mấy vòng ở mặt ngoài kiện linh khí như vậy thì có tác dụng sao? Thế nhưng kế tiếp một đoạn thời gian, Trương Hằng phát hiện ngân quang ẩn chứa trong linh khí biến dị của mình hơi hơi gia tăng lên vài phần. Dường như trở nên mạnh lên rất nhiều. Cụ thể biến thành mạnh bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng lắm. Mặt khác, kiện linh khí Trương Hằng nắm trong tay không ngờ sinh ra không ít vết nứt. Mặt ngoài vốn sáng ngời của nó cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Trương Hằng không khỏi vui mừng hớn hở. Biến thái công này quả nhiên là biến thái. Một kiện linh khí hạ phẩm như vậy, ở dưới tình huống không có linh khí, cho dù vứt cho tu sĩ luyện khí kỳ tùy tiện giày vò, cũng không thể làm nó hư hao nửa phần. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ ở dưới tình huống không sử dụng tiên thiên chân hỏa trong cơ thể, nếu muốn dễ dàng phá hủy một kiện linh khí, cũng đúng là rất khó thực hiện. Mà hiện tại kiện linh khí hạ phẩm này, chỉ trong thời gian một canh giờ ngắn ngủn đã xuất hiện không ít vết nứt, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Trương Hằng tĩnh tâm để tăng tốc vận hành linh khí biến dị trong cơ thể. Thời gian từng chút một trôi qua, ước chừng lại qua vài canh giờ. Đúng lúc này, linh khí biến dị trong cơ thể Trương Hằng đột nhiên ngưng vận chuyển, liên tiếp ngắt quãng từng phần đoạn trong mạng lưới tuần hoàn trong cơ thể và bên ngoài. Mà giờ phút này linh khí biến dị, hắn nắm trong tay ngân quang mờ nhạt lưu chuyển, mang theo vẻ đẹp kỳ lạ một cách hữu dị, làm cho người ta mơ hồ có một loại áp lực. Trương Hằng có cảm giác kiện linh khí hạ phẩm trong tay mình đã không còn tồn tại nữa. Hắn mở to mắt nhìn, lộ ra trước mắt chỉ còn là một đống tạp chất màu xám đen. Thầm hít một hơi, Trương Hằng nhìn chăm chú vào đống tạp chất màu xám đen bên cạnh. hắn hiểu rằng tất cả tinh hoa chứa trong kiện linh khí hạ phẩm này đã bị mình luyện hóa. Giờ phút này nó đã biến thành một đống chất thải, không còn chút giá trị sử dụng gì. Sau khi luyện hóa kiện linh khí hạ phẩm này, Trương Hằng phát hiện linh khí của mình đã từng bước chuyển hóa thành luyện hư linh khí như trong biến thái công miêu tả. Cường độ của loại linh khí này không phải linh khí của công pháp bình thường lúc trước mình tu luyện có thể so sánh bằng. Thậm chí cổ luyện hư linh khí này phải cao hơn một cấp bậc nếu so với linh khí bình thường của tu sĩ cùng cấp có được. Dùng ý niệm thao túng, luyện hư linh khí mang theo ngân quang mờ nhạt không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, chảy đi khắp toàn thân, chảy qua các khí quan trong cơ thể, dẫn tới cả làn da bên ngoài cơ thể. Trong lúc nhất thời, Trương Hằng lại tiến sâu vào trạng thái tu luyện. Tâm thần cũng từng bước hòa hợp thành một thể cùng cổ luyện hư linh khí thần bí này. Thần thức dần dần tăng mạnh, các loại năng lực cảm quan của thân thể cũng không ngừng tăng lên. Nếu bên cạnh còn có người ngoài, ác sẽ phát hiện bên ngoài thân mình Trương Hằng bao phủ một vầng sáng màu trắng bạc. Uy áp như ẩn như hiện khuyết tán hướng ra bốn phía. Ở dưới loại trạng thái này chỉ sợ ngay cả tu sĩ bình thường đều đứng không vững. Thật lâu sau, cảm giác thân thể mình đã có thể chấp nhận tồn tại của luyện hư linh khí. Đồng thời khi hiệu quả của luyện thể cũng càng ngày càng nhỏ. Trương Hằng ngưng việc tu luyện mở ra hai mắt. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Kiện linh khí thứ nhất đã bị mình luyện hóa. Trong cơ thể đã hình thành luyện hư linh khí có hình thức ban đầu. Thân thể cùng thần thức cũng tương đối được đề cao. Thế nhưng luyện đến biến thái công tầng 1 tổng cộng cần tới mấy chục kiện linh khí hạ phẩm. Kế tiếp phải thử xem hiệu quả của linh khí trung phẩm và thiết lĩnh quán mẫu còn lại. Có tu luyện biến thái công đến cảnh giới sơ thành tầng 1 hay không, trong lòng Trương Hằng cũng không chắc. Từ trong túi trữ vật lấy ra hai kiện linh khí trung phẩm của Lý Hoành và Ninh Tuyết Dung bị hư hỏng trong lúc đấu pháp, cùng với thiết lĩnh quán mẫu trân quý. Ánh mắt Trương Hằng chứa đầy vẻ chờ mong. Thành hay bại, ngay tại lúc này. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 27 sơ thành, là vương giả. Giờ phút này trong tay Trương Hằng có 5 kiện linh khí. Trong đó hai kiện ô linh kiếm và nguyệt thương hắn cũng không có định lấy ra luyện hóa. Ở phương diện nào đó mà nói giá trị của nguyệt thương không kém gì linh khí thượng phẩm bình thường. Uy lực của nó so với linh khí trung phẩm bình thường cũng mạnh hơn không ít. Nên Trương Hằng định dùng kiện linh khí này làm vũ khí bí mật của mình. Mặc dù là ở đại hội Phương Vân tháng sau, cũng sẽ không tùy tiện lấy ra sử dụng. So với việc coi nguyệt thương là vũ khí bí mật, ô linh kiếm chính là kiện linh khí Trương Hằng thường xuyên sử dụng. Dùng để thu hút chú ý của người khác cũng không tệ. Kiện phụ trợ linh khí không rõ cấp bậc thu của Ninh Tuyết Dung kia cũng tạm thời không luyện hóa. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được cái trâm cài tóc này không phải vật tầm thường. Hơn nữa trong lòng hắn cùng không muốn luyện hóa tất cả các vật dụng của Ninh Tuyết Dung. Còn thừa hai kiện linh khí trung phẩm, phần biệt là hỏa vũ phiến và lăng sương ngọc bội đều hư hỏng. Loại linh khí trung phẩm hư hại như vậy phải cần tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể luyện chế sửa chữa. Mặc dù luyện chế làm lại, uy lực của nó chỉ sợ cũng phải giảm bớt vài phần. Nhưng đối với Trương Hằng mà nói, linh khí này có hư hỏng hay không nhưng thật ra không trọng yếu. Hắn cũng không cần sử dụng hai kiện linh khí này, mà chỉ cần luyện hóa hấp thu tinh hoa ẩn chứa trong kiện linh khí là được. Đầu tiên Trương Hằng cầm lấy nửa khối lăng sương ngọc bội, sau đó lấy các mảnh nhỏ linh khí khác cùng thiết lĩnh chi mẫu đặt ở một bên. Rồi hắn bắt đầu nhắm mắt tập trung tinh thần. Luyện hư linh khí trong cơ thể như con linh xà chui ra bên ngoài cơ thể thẳng hướng tràn tới nửa khối lăng sương ngọc bội trong tay. Trên người Trương Hằng lưu chuyển ngân quang mờ nhạt. Luyện hư linh khí từ chỗ đan điền trong cơ thể tuôn ra. Sau đó tới mảnh lăng sương ngọc bội. Xoay tròn một vòng ở mặt ngoài mảnh ngọc bội. Cuối cùng chạy trở về lại trong cơ thể. Trong và bên ngoài cơ thể, hai cái đại tuần hoàn không ngừng lưu chuyển tạo thành một cân băng kỳ diệu. Trương Hằng có thể cảm nhận được tinh túy trong lăng sương ngọc bội đang theo tuần hoàn của luyện hư linh khí tiến vào trong cơ thể mình. Tuy nhiên tốc độ luyện hóa lần này dường như chậm hơn nhiều so với lần vừa rồi. Ước chừng luyện hóa một canh giờ, ở mặt ngoài kiện linh khí mới xuất hiện vài vết rạn nứt nhỏ khó thấy được bằng mắt thường. khi trên ngọc bội xuất hiện từng mảng lớn vết nứt. Trương Hằng phát hiện tốc độ luyện hóa của mình tăng nhanh không ít. Hắn có cảm giác tinh túy của linh khí chảy trong cơ thể mình không ít. Luyện hư linh khí vận chuyển cũng càng thêm mượt mà thông suốt. Ước chừng lại qua một canh giờ, mảnh ngọc bội trong tay Trương Hằng hóa thành một đống bột phấn màu xám rơi trên mặt đất. Tinh túy trong kiện linh khí đã bị Trương Hằng hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Hơi cảm ứng một chút, Trương Hằng phát hiện luyện hóa nửa khối lăng xương ngọc bội này hiệu quả tương đương với luyện hóa hai kiện linh khí hạ phẩm. Chính mình đoán không có sai. Linh khí phẩm bậc cao khẳng định tác dụng phải lớn hơn so với linh khí phổ thông mang lại. Tiếp tục đưa tay cầm lấy nửa miếng lăng xương ngọc bội còn lại. Trương Hằng vận chuyển luyện hư linh khí hấp thu tinh túy trong linh khí. Lần này tốc độ nhanh hơn vừa rồi, tổng cộng chi hơn một canh giờ, đã hoàn toàn hấp thu tinh túy trong linh khí này. Xem ra theo luyện hóa số lần tăng lên, tốc độ luyện hóa cũng sẽ nhanh hơn. Linh khí phẩm bậc càng cao cần thời gian luyện hóa cũng càng lâu hơn. Khi Trương Hằng đang chuẩn bị tiếp tục luyện hóa kiện linh khí hỏa vũ phiến còn lại, vừa đưa tay ra đột nhiên dừng lại. Trong mơ hồ, hắn có cảm giác thời điểm luyện hư linh khí vận chuyển trong cơ thể cũng không có thông thoáng thoải mái như lúc trước. Hơn nửa giờ phút này dường như thân thể cũng có chút không chịu nổi linh khí lưu chuyển trong cơ thể. Xem ra mình có hơi nóng lòng muốn thành công rồi. Trương Hằng tạm thời tạm ngưng không tiếp tục luyện hóa, ngồi xuống nhắm mắt lại, vận chuyển luyện hư linh khí trong cơ thể. Vầng sáng màu trắng bạc chảy xuôi ở bên trong bên ngoài cơ thể hắn, không ngừng tầm mạnh thân thể hắn, bao gồm làn da, khí quan, cơ thể, cốt cát. Trên người hắn, dưới trợ giúp của Ngọc Giản thần bí trong đầu, thần thức của hắn dễ dàng hòa hợp cùng một thể với luyện hư linh khí. Luyện hư linh khí vừa lột xác thân thể, đồng thời cũng không ngừng tăng mạnh thân thức của hắn. Không biết qua thời gian bao lâu, cảm giác so với tinh luyện tinh túy linh khí dường như thời gian đã đủ lâu dài. Rốt cục Trương Hằng có thể khống chế như ý luyện hư linh khí trong cơ thể. Thân thể đã có thể chịu đựng luyện hư linh khí vận hành trong cơ thể. Trương Hằng mở to mắt cầm lấy kiện linh khí trung phẩm hỏa vũ phiến. Tuy rằng hỏa vũ phiến cũng vỡ ra, nhưng vẫn còn đầy đủ một kiện linh khí, cũng không phải chia làm hai khối. Trương Hằng quyết định luyện hóa từng mảnh một. Lần này tốc độ luyện hóa lại gia tăng rất nhiều. Khi toàn bộ hỏa vũ phiến hóa thành một đống bột phấn cháy xém, ước chừng chi tốn không đến hai canh giờ. Tiếp theo sau, Trương Hằng lại ngồi xuống bắt đầu ngưng luyện thân thể cùng cường hóa cường độ thần thức của mình. Trương Hằng cảm nhận tốc độ gia tăng ngưng luyện thân thể cũng không tính nhanh lắm. Lại phí một thời gian dài, Trương Hằng mới từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại. Trong mắt chợt lóe sáng. Nhìn mấy đống bột phấn trên mặt đất, Trương Hằng thầm than, đã có bốn kiện linh khí bị mình luyện hóa thành cạn bã. Trong đó hai kiện là linh khí trung phẩm, hai kiện là linh khí hạ phẩm. Mà một kiện linh khí trung phẩm có thể bằng với bốn kiện linh khí hạ phẩm. Tính tổng cộng tất cả tương đương với Trương Hằng luyện hóa 10 kiện linh khí. 10 kiện linh khí cũng không đủ để cho hắn tiến vào cảnh giới sơ thành tầm 1. Dựa theo giải thích trong Ngọc Giản thần bí, tối thiểu còn cần phải mười mấy kiện linh khí nữa, hắn mới có thể đạt tới mục đích. Ánh mắt Trương Hằng dừng lại trên thiết lĩnh quán mẫu đen nhành kia, trong mắt lóe ra vẻ chờ mong. Với phẩm bậc của thiết lĩnh quán mẫu, theo lý thuyết hẳn là đủ để cho hắn bước vào cảnh giới sơ thành tầm 1. Hít một hơi thật sâu, Trương Hằng cầm lên thiết lĩnh quán mẫu. Giờ phút này, hắn có cảm giác khoáng thạch trong tay dường như nặng hơn vài phần so với trước đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm thiết lĩnh quán mẫu trong tay. Lần này Trương Hằng cũng không có nhắm mắt lại, bởi vì đối với phương pháp tinh luyện tinh túy linh khí hắn đã quá quen thuộc, đã không cần thông qua nhập định để tinh luyện thiết lĩnh quán mẫu. Hơn nữa, hắn còn muốn chính mắt quan sát cụ thể quá trình luyện hóa. Ngân quang mờ nhạt từ trong cơ thể hắn kéo dài mà ra, rất nhanh chạy tới phía trên thiết lĩnh quán mẫu ngăm đen kia. Ở mặt ngoài khoáng thạch tuần hoàn một vòng, sau đó tiếp tục chảy vào trong cơ thể. Thời gian từng chút một trôi qua, Trương Hằng phát hiện ở mặt ngoài thiết lĩnh quán mẫu không có biến hóa gì. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Nếu không phải vì Trương Hằng có thể cảm nhận được tinh túy trong thiết lĩnh quán mẫu xác thực chảy vào trong cơ thể mình, quả thật hắn sẽ hoài nghi khối thiết lĩnh quán mẫu này có tác dụng hay không. Theo thời gian trôi qua, giữa chừng Trương Hằng còn ngưng lại vài lần để rèn luyện thân thể cùng tăng lên cường độ thần thức của mình. Trong quá trình này cũng hao phí không ít thời gian. Cứ tiếp tục như thế, tinh luyện tinh túy, ngưng luyện thân thể cùng thần thức, sau đó lại tinh luyện tinh túy. Ban ngày biến thành ban đêm, đêm tối lại bị ban ngày thay thế, thời gian trôi qua liên tục mấy ngày mấy đêm. Rốt cuộc, ở khoảnh khắc nào đó, khi Trương Hằng tự mình cũng cảm thấy thật nhàm chán, chợt hắn phát hiện ở mặt ngoài thiết lĩnh quán mẫu xuất hiện vài vết rạn nứt nho nhỏ. Tuy rằng chuyện này đại biểu cho tiến độ tinh luyện có tiến triển rất lớn, nhưng Trương Hằng vui sướng đồng thời cũng không khỏi lo lắng. Không biết khối thiết lĩnh quán mẫu này có đủ để cho mình hoàn thành mục tiêu mong muốn hay không. Cứ như vậy, vết rạn nứt ở mặt ngoài thiết lĩnh quán mẫu dần dần thành lớn ở trước mắt Trương Hằng. Tuy rằng tốc độ mở rộng vết rạn nứt rất chậm, nhưng trong lòng Trương Hằng vẫn còn có chút lo lắng. Lại qua một đoạn thời gian thực dài, vết nứt ở mặt ngoài thiết lĩnh quán mẫu cùng trở thành rộng tới nửa ly, mà biến thái công Trương Hằng tu luyện cũng đạt tới cực hạn. Tốc độ tăng lên thân thể cùng cường độ thần thức cũng trở nên chậm đi rất nhiều. Rắc! Vào lúc đó, thiết lĩnh quán mẫu đột nhiên vỡ tan biến thành 4-5 mảnh. Trong cơ thể Trương Hằng cũng đồng thời bộc phát ra một vầng hào quang màu trắng bạc. Lập tức, toàn bộ phòng luyện công khẽ rung động vài cái. Ngay cả mấy đạo cấm chế phòng ngự thiết kế ở bên ngoài cũng chấn động lắc lư. Sau đó vầng hào quang trắng bạc bên ngoài cơ thể Trương Hằng lại bắt đầu thu liễm lại, biến thành tối đen từng chút một, từng một chút trở thành ít đi, giống như dòng suối chảy vào biển rộng, cuối cùng toàn bộ nhập vào ở chỗ sâu trong đan điền của hắn. Giờ phút này, ở chỗ sâu trong đan điền Trương Hằng, một quang đoàn màu trắng bạc cỡ bằng hạt đậu đang rung rung nhẹ nhẹ. Một khí tức khiến người ta ngạt thở từ trong quang đoàn màu trắng bạc này phát ra. Trương Hằng ngưng thần một hồi lâu, quang đoàn màu trắng bạc cỡ hạt đậu này mới yên ổn lại. Linh khí trong cơ thể cũng khôi phục bình tĩnh. Cổ khí tức khủng bố khiến người ta hít thở không thông trên người hắn kia cũng biến mất không thấy. Giờ phút này hắn cùng tu sĩ luyện khí kỳ bình thường cùng không khác gì nhau. Nhìn thiết lĩnh quán mẫu vỡ nát 4-5 mảnh trên mặt đất, trên mặt Trương Hằng đầy vẻ mừng rỡ khôn xiết. Không nghĩ tới tác dụng của thiết lĩnh quán mẫu này còn lớn hơn mong muốn của mình. Mặc dù không có luyện hóa hoàn toàn, cũng giúp cho mình chính thức tiến vào biến thái công tầng 1. Giờ phút này, thực lực của Trương Hằng đã tiến vào một độ cao hoàn toàn mới. Mỗi cái giơ tay nhấc chân, hắn có thể cảm nhận được pháp lực cường đại ẩn chứa trong thân thể mình. Hơn nữa hắn có cảm giác trong cơ thể còn tiềm tầng một bảo tàng tiềm lực vô cùng lớn lao. Giờ phút này Trương Hằng muốn thí nghiệm một chút thực lực chân chính của mình, nhưng lại không dám làm ra động tác lớn. Vì thế hắn khẽ phun ra một ngụm linh khí màu trắng bạc về phía trước. Ầm một tiếng, linh khí màu trắng bạc giống như một dòng nước cuồn cuộn ập vào tầm tầm cấm chế ở đối diện. Trong không khí bộc phát ra từng đốm sáng, tiếng nổ chói tai vang lên trong phòng. 7-8 đạo cấm chế phòng ngự lúc trước Trương Hằng hao hết pháp lực thiết trí chỉ trong chớp mắt liền bị phá đi phần nữa. Thấy tình cảnh này, Trương Hằng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Uy lực của luyện hư linh khí quả thực vượt qua tưởng tượng của mình. Ở dưới cấm chế phòng ngự nhiều như vậy và ở dưới tình huống không vận dụng linh khí, cho dù là tu sĩ trát cơ kỳ cũng đừng mơ tưởng dễ dàng phá vỡ phần nửa cấm chế như thế. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là giờ phút này luyện hư linh khí của Trương Hằng đã mạnh hơn so với linh khí trong cơ thể tu sĩ trúc cơ kỳ. Trương Hằng không khỏi nghĩ tới một câu miêu tả về luyện hư linh khí trong cổ tháp tầng 1. Luyện hư linh khí thông thiên triệt địa tung hoành cùng cấp là vương giả. Là vương giả. Đây là loại uy lực cỡ nào, loại bể nghệ đến mức nào? Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 28 hư không hỏa diễm. Cái gọi là vương giả, hàm nghĩa của nó cũng không phải chỉ luyện hư linh khí so với linh khí trong cơ thể tu sĩ trúc cơ kỳ cường đại hơn bao nhiêu, mà là biểu đạt tính ưu việt thật lớn của một kẻ bề trên đối với người dưới. Ở trước mặt luyện hư linh khí, tất cả các linh khí cùng cấp đều phải thấp hơn một bậc.

chỉ cần hắn có thể luyện ra hư không hỏa diễm, phệ hồn cổ của U Dương lão tổ này cũng không bị hắn đặt trong mắt. Ô Lăng tiếp tục hấp dẫn. Hợp tác với ta, ngươi vừa có thể lấy được bảo vật trong động phủ, còn có thể giải trừ phệ hồn cổ trong cơ thể. Cớ sao không làm chứ? Trương Hằng dùng một loại bộ dạng như nhìn thằng ngốc nhìn Ô Lăng, đạm mạc nói. Hợp tác cùng ta, ngươi cho rằng ngươi có tư cách này sao? Trương Hằng cứ như vậy dùng ánh mắt khinh miệt nhìn đối phương. Ngươi, chẳng lẽ ngươi cam nguyện bị U Dương lão tổ khống chế sao? Ô Lăng cũng thật không ngờ Trương Hằng lại cự tuyệt đề nghị hợp tác nhìn như hoàn mỹ này của mình. Ngươi không có tư cách. Trương Hằng cười lạnh. Cho dù có tư cách cùng là ta tám ngươi hai. Cuồng vọng. Trong mắt Ô Lăng hiện lên một đạo hàn quang, vẻ mặt biến đổi không ngừng nhìn Trương Hằng vài lần. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Cho dù ngươi trợ giúp U Dương Thiên Đức đạt được mục đích, hắn cũng sẽ không cho ngươi sống sót. Ngươi có biết rằng thế tục giới này có một loại người mà chúng ta không thể hiểu nổi? Trương Hằng chuyển đề tài tới vấn đề nhìn như không liên quan gì. Người nào? Ô Lăng hỏi. Hạng người muốn tiền không muốn mạng, mà ta chính là loại người như vậy. Trong lòng Trương Hằng âm thầm buồn cười, mặt ngoài lại giả ra một bộ dạng không sợ trời không sợ đất. Lúc đầu Ô Lăng còn sửng sốt, lập tức đầy thêm ý liếc nhìn Trương Hằng một cái. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bị Trương Hằng lừa gạt như vậy, giọng dịu đi. Được rồi, một khi đã vậy, như vậy liền chia 5 năm. Đây là yêu cầu thấp nhất. Trương Hằng trầm ngâm một lát, không quan tâm nói. 5 năm không thành vấn đề, nhưng là có vấn đề phải nói rõ một chút. Vấn đề gì? Trong mắt Trương Hằng lóe ra hào quang hủy dị, trong miệng thông thả mà ngưng trọng phun ra một câu. Ngươi có tư cách đó hay không? Dứt lời, thân thể Trương Hằng hóa thành một bóng mờ trong không khí, trong chớp mắt tới trước người Ô Lăng, dùng vai hung hăng dụng vào ngực đối phương. Thần sắc Ô Lăng đại biến, kinh hãi không thôi, nhưng là muốn tránh đã không kịp. Thịt một tiếng, thân thể hắn bị đánh bay, không tự chủ được bay vụt ra hơn 10 thước, sau đó lại đụng lên tượng đá ở đối diện. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 30 kết minh. Trương Hằng đột nhiên ra tay khiến Ô Lăng trở tay không kịp. Hắn thật không ngờ Trương Hằng cũng dám xuống tay với mình ở trong môn phái, hơn nữa phương thức còn giả mang trực tiếp như thế. Người tu tiên bình thường phần lớn không am hiểu chiến đấu gần người. Trương Hằng cách hắn lại tương đối tầng, cho nên hắn bị dụng bay không hề có chút phản kháng như vậy. Ầm một tiếng, thân thể Ô Lăng lún vào trong vách tường bằng đá. Toàn bộ tưởng trong viện đều hơi rung động vài cái, cơ hồ muốn sập. Trương Hằng cùng bị lực lượng biến thái của mình làm hoảng sợ, nên biết rằng vừa rồi hắn chỉ ven vẹn xuất ra một nửa tốc độ cùng lực lượng. Ngay cả luyện hư linh khí trong cơ thể cũng không vận dụng, chỉ dựa vào lực lượng thân thể đơn thuần tập kích đối phương mà thôi. Cho dù là vậy, Ô Lăng giáng thương lại gặp phải ngược đãi như thả cả người bay ra hơn 10 thước, thân thể lún vào vách tường, vẫn không nhúc nhích, dường như là một pho tượng đá. Biến thái công chính là biến thái công, uy lực quả thật đáng sợ. Không ngờ có thể cho thân thể của Trương Hằng mạnh mẽ đến trình độ như thế. Hơn nữa, thân thể mạnh mẽ như thế cùng lại tạo nên lực phòng ngự biến thái của Trương Hằng, thậm chí ở một trình độ nhất định có thể làm được đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, miễn dịch một ít pháp thuật bậc thấp. Tuy nhiên, thân thể mạnh mẽ như hắn cũng không phải không có khuyết điểm, đó chính là vấn đề về năng lực khôi phục. Một khi thân thể hắn bị đả thương, như vậy tốc độ khôi phục cũng tương đối chậm một chút. Cũng giống như sự khác biệt giữa pháp khí bình thường và linh khí. Một kiện pháp khí nếu hư hao, chữa trị khẳng định sẽ dễ dàng hơn một chút. Mà linh khí vốn phẩm cấp khá cao, độ khó chữa trị lại càng lớn. Trương Hằng sau khi đánh lén xong, liền đưa ánh mắt về trên người Ô Lăng ở đối diện. Hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ dễ dàng chết đi như vậy. Hơn nữa, ngực của Ô Lăng cứng rắn như thép. Lúc Trương Hằng dụng lên người đối phương, vai còn truyền đến một cổ lực bắn ngược hủy dị. Sau thời gian chừng vài hô hấp, Ô Lăng mới hữu khí vô lực từ trên vách tường rơi xuống. Xương cốt toàn thân giống như rã rời. Ngươi!